Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 234, quần sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người người là Hắc Huyền, Tống Đào khiếp sợ thanh âm nháy mắt vang vọng toàn bộ chiến trường. Ngay tại lúc đó, nguyên bản công kích Lâm Xuyên đột nhiên thu liễm tất cả thủ đoạn, hai tay ở trước ngực kết ấn. Xa thuấn thân thuật, nhanh công kích hắn. Những cái kia bị Bạch Giê-xu bọc vài tên trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ nhìn thấy Lâm Xuyên thu liễm cắt đá, ý thức được Lâm Xuyên khả năng đang nổi lên cường đại pháp thuật, lập tức giáng chống đỡ lấy Bạch Giê-xu quấn quanh, đối với Lâm Xuyên đã phát động ra đủ loại công kích. Nhưng mà lúc này Pên đã đi tới Lâm Xuyên bên người, lơ lửng giữa không trung bên trong, quay mắt về phía Phách Thiên cái địa mà đến một kích cuối cùng, hai tay của hắn nâng lên, căng ra trước người, đạm mạc nhìn xem trước mặt chạy nhanh đến các loại pháp thuật, phi kiếm, đây là những người kia phát hiện bị Bạch Giê-xu bọc sau liều chết phản kích. Shinra Tensei, thanh âm đạm mạc theo Pên trong miệng truyền ra, những cái kia cường đại công kích tại thiên đạo trước mặt nhìn giống hư ảo. Oanh, một cái hoàn toàn trong suốt nhưng lại cực kỳ cường đại sức đẩy trận nháy mắt xuất hiện, hết thảy tất cả theo bên làm tâm điểm, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra, bất luận là phi kiếm còn là pháp thuật tất cả công kích đều bị nháy mắt bắn ra. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn, ta xem lớn rồi cái gì, hắn vậy mà tại nháy mắt đem tất cả công kích đều đón lấy, đây chính là hơn 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ mà liều chết phản kích a hát. Bên thủ lĩnh, hắn thậm chí có khủng bố như thế năng lực. Ngụy Võ Tuyệt Mỹ trên mặt lộ ra kinh động, tại vừa mới một khắc này, hắn thiếu chút nữa liền không nhịn được xuất thủ, thanh đồng la bàn đã bị hắn giữ tại ở trong tay, lại không nghĩ rằng như thế cuồng bạo công kích sau một khắc lại bị bọn hắn tổ chức Akatsuki thủ lĩnh linh táng như thế vân đạm phong khinh một kích ngăn cản, quả thực giống như thiên thần. Không hổ là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh, Cao Trạch hoảng sợ chuẩn bị xuất thủ biểu lộ nháy mắt hóa thành toàn cảnh là hưng phấn, còn kém không có xông đi lên tự mình chém giết. Lâm Lung cầm trong tay nắm thanh xương kiếm nhẹ nhàng buông, lạnh lạnh trong ánh mắt trước mắt kinh nghi, nhìn qua trong sân chiến đấu thật lâu không thể bình tĩnh. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người đều cơ hồ phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh lóe lên, toàn bộ chiến trường liền đã xảy ra làm cho người khó có thể tin cực lớn biến hóa. Cũng liền tại bên Shinra Tensei bắn ra tất cả mọi người công kích nháy mắt, nguyên bản kết ấn Lâm Xuyên ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới hóa thành đầy trời hoàng, trực tiếp biến mất tại mọi người trước mặt. Cùng lúc đó, Hắc Huyền cùng Tống ra hai cái kim đan kỳ trưởng lão bên chiến trường trên, cắt đá nhanh chóng ngưng tụ mà ra, Lâm Xuyên trong chớp mắt vượt qua mấy trăm mét khoảng cách trực tiếp chuyển đổi chiến trường. Lâm Xuyên xuất hiện trong nháy mắt, hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn, đồng thời tỉnh táo truyền âm cho Hắc Huyền. Khống chế được cái kia về sau kim đan kỳ trưởng lão. Ta chỉ cần 3 giây đồng hồ thời gian. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Huyền không có chút gì do dự, hôm nay hết thảy hắn đều đã mắt thấy, tổ chức Akatsuki cường đại cho dù là hắn cái này kiến thức rộng rãi nguyên anh kỳ đều cảm thấy khủng bố, hắn đã quyết định hết thảy phối hợp Lâm Xuyên, giờ phút này càng là trực tiếp sử dụng sẽ đối với chính hắn cấu thành tổn thất to lớn thủ đoạn. Hắc Huyền nhấn một cái phần bụng, một vòng màu vàng sương mù trực tiếp theo trong miệng hắn phun ra, hướng phía cái kia về sau kim đan kỳ trưởng lão bao phủ tới. Nguyên anh tinh huyết, Hắc Huyền ngươi điên rồi. Tên kia kim đan kỳ trưởng lão nháy mắt hoảng sợ kêu to, hắn không nghĩ tới Hắc Huyền sẽ như thế quyết tuyệt, trực tiếp sử dụng sẽ làm cho tu vi tổn hao nhiều nguyên anh tinh huyết. Phải biết, thứ này cho dù là tại bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ trong cơ thể cũng không nhiều, mỗi lần sử dụng đều sẽ tổn thất tu vi, huống chi lúc này Hắc Huyền đã bị hỏa độc tra tấn gần như sắp chết rồi, sử dụng nguyên anh tinh huyết hậu quả cơ hồ trực tiếp ý nghĩa tử vong. Nguyên anh tinh huyết phun ra sau, Hắc Huyền sắc mặt lập tức tái nhợt xuống dưới, vừa mới đối mặt hai người còn có thể bảo trì áp chế, lúc này đối mặt Tống Đào một người đều có vẻ hơi lực không còn tâm. Nhưng mà Hắc Huyền tín nhiệm cùng quả quyết cũng không có lãng phí, lúc này Lâm Xuyên hai tay kết ấn đã hết tất, kinh khủng lôi điện màu đen tràn ngập tại Lâm Xuyên trên tay phải, cao vút bén nhọn chim hót nháy mắt vang vọng toàn bộ chung quanh mỹ nhân trùng chiến trường. Tiên pháp, lôi độn, Hắc Chi Dori, sền sệt dường như chất lỏng bình thường lôi điện vừa ra, toàn bộ bên ngoài đang xem cuộc chiến tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn không nghĩ tới, trước mạnh mẽ như vậy Thanh Long, lại còn có hậu thủ, hơn nữa còn là cường đại hy hữu lôi thuộc tính công kích pháp thuật. Cái này, dĩ nhiên là một cái song thuộc tính yêu nghiệt tu sĩ. Giờ phút này, cái kia bị Hắc Huyền nguyên anh tinh huyết bao phủ tu sĩ kim đan kỳ đang thống khổ run rẩy, màu vàng sương mù theo mũi miệng của hắn tầm đó không ngừng chui vào, điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của hắn, cũng may Hắc Huyền vốn chính là nỏ mạnh hết đà, phun ra nguyên anh tinh huyết cũng không nhiều, đối với hắn tổn thương còn không có lớn đến trực tiếp giết chết trình độ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng cao vút bén nhọn chim hót đột nhiên vang lên, hắn mở to mắt chứng kiến một màn lại là nhường hắn trực tiếp lên tiếng kinh hô. không, chỉ thấy Lâm Xuyên lúc này đang theo lấy hắn cấp tốc vọt tới, trên tay phải màu đen mà sền sệt lôi điện không ngừng bắt đầu khởi động, kinh khủng tiếng chim hót phảng phất tới từ địa ngục loại thê lương mà điên cuồng, không khí bị lôi điện lôi kéo ra một cái cực lớn màu đen lỗ hổng, thấy như vậy một màn tất cả mọi người tâm tình sợ hãi đều tại trong lòng vô hạn lan tràn. Tiếu tiếu, tại tu sĩ kim đan kỳ sợ hãi trong tiếng hô, Lâm Xuyên Chidori trực tiếp đặt tại người này ngực, kinh khủng lôi điện lập tức theo Lâm Xuyên trong tay lan tràn ra, nháy mắt trải rộng tại tu sĩ kim đan kỳ toàn thân, một cỗ mùi khét lẹt từ trong đó lan tràn ra, lôi điện nổ vang. Đăng nhập, để đọc truyện bành. Lâm Xuyên thân thể bị cái kia kim đan kỳ tu sĩ miễn cưỡng một quyền đánh bay, một ngụm máu tươi theo Lâm Xuyên trong miệng phun ra, kim đan kỳ công kích cho dù là miễn cưỡng cũng không phải Lâm Xuyên có thể tùy tiện đón đỡ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo giáp cát từng mảnh theo Lâm Xuyên phía trên làn da bong ra từng màng, ngăn cản tuyệt đại bộ phận công kích. Ha ha, cầm huyết nhục chi thân đón đỡ ta một kích tiên pháp hắc chi dori, ngươi mặc dù bất tử cũng tuyệt đối có thể để ngươi lột một lớp da. Lâm Xuyên chứa đựng máu tươi hơi nhếch khóe môi lên, mượn lực xung kích thẳng tắp lui về phía sau, hướng phía bị bạch Giê-xu bọc một đám trúc cơ kỳ tu sĩ rơi đi. Ngay tại lúc đó, bên thiên đạo đang theo lấy bị màu đen hắc chi dori bọc tu sĩ kim đan kỳ phóng đi, cọc thu theo trong tay chảy xuống, bị hắn vung tay ném ra, xuyên thẳng cái kia tu sĩ kim đan kỳ ngực mà đi. Lâm Xuyên cùng bên chiến trường, nháy mắt đổi chủ, trở lại trúc cơ kỳ tu sĩ chính giữa nháy mắt, bạch Giê-xu bành trướng vật nháy mắt quấn lên Lâm Xuyên thân thể, tiên thuật chakra lập tức mãnh liệt tiến vào Lâm Xuyên trong cơ thể, bổ sung Lâm Xuyên gần như khô cạn tiên thuật chakra. Đùng, Lâm Xuyên hai tay nâng lên, run rẩy tay phải miễn cưỡng kết ấn, đại lượng tiên thuật chakra lần nữa theo Lâm Xuyên trong cơ thể tuôn ra. Bão cát, oanh, giống như hồng thủy cát đá thủy triều nháy mắt tuôn ra theo bốn phương tám hướng đem tất cả trúc cơ kỳ tu sĩ cuốn vào trong đó, sợ hãi kêu rên không ngừng vang lên, bị bạch Giê-xu hấp thu linh lực cùng chakra mọi người cơ hồ không có. Nữa bất luận cái gì năng lực phản kháng, bị lưu động cát đá cuốn lên, hướng sâu trong lòng đất chìm. Đem làm cát chảy dừng lại thời khắc toàn bộ chiến trường dĩ nhiên hóa thành một mảnh sa mạc, Lâm Xuyên hai tay đặt tại mặt đất phía trên, tiên thuật chakra tuôn trào ra. Sa mạc đại tang, cách chương.